Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 211, chương 215, Bỉ Bỉ Đông kiến nghị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam trần chờ chốc lát, vừa định nói không uống, nhưng trong đầu lại đột nhiên vang lên một trận muốn uống ý nghĩ. Liền phảng phất chúng rồi một loại nào đó trong lòng ám chỉ giống như vậy. Kéo ra nắp bình cũng là học đáy mộc bạch ùng ục hướng về trong cổ họng rót. Cứ như vậy, tà mâu viên hổ đáy mộc bạch, Ngụy quân tử Đường Tam, Câu Lan Phượng Hoàng Mã Hồng Tuấn ba người ngươi tới ta đi. Ngươi một bình ta một bình. Không lâu lắm liền uống này. Nóc nhà chung quanh bầy đầy vỏ chai rượu. Đái lão đại ngươi say rồi. Chấm ngoặc kép, Mã Hồng Tuấn say khướt nói. Không ta không có say. Còn có thể tiếp theo uống. Chấm ngoặc kép, đái mộc bạch giơ tay lên bên trong bình rượu liền muốn tiếp tục rót. Kết quả lại phát hiện không rượu, không. Không rượu, chấm ngoặc kép, đái lão đại, nếu không rượu, vậy chúng ta liền trở về giải lao. Đi về nghỉ, chấm ngoặc kép, đồng dạng uống nhỏ nhặt Đường Tam hét lên. Đúng, chúng ta đi về nghỉ. Vừa nói, ba người nhảy xuống nóc nhà. Sau đó không có bất kỳ bất ngờ ngã chổng vó. Mã Hồng Tuấn lúc này say cùng lợn chết tựa như bất tỉnh nhân sự. Đái mộc bạch cùng Đường Tam đương nhiên sẽ không bày đặt hắn mặc kệ. Một người gánh một cánh tay liền hướng giáo viên ký túc xá đi đến. Cuối cùng không hề bất ngờ đi tới Ngọc Tiểu Giang nơi ở. Trừ nhìn thấy thêm ra Mã Hồng Tuấn ở ngoài, Ngọc Tiểu Giang vẫn chưa lộ ra chút nào bất ngờ biểu hiện. Cứng ngắc bàng mang theo so với khóc càng khó coi hơn nụ cười đem ba người đón vào. Sau đó khóa chặt cửa phòng. Đóng chặt cửa cửa. Tất cả liền phảng phất sớm có dự mưu giống như. Mấy người hợp lực đem say như chết Mã Hồng Tuấn khiêng đến trên giường. Bỏ đi người trước tràn đầy tử khí chính là quần áo. Đột ngột, Ngọc Tiểu Giang cùng với nhỏ nhặt Đường Tam. Đái mộc bạch ba người khuôn mặt đồng thời hiện ra nụ cười quái dị. Ba người phân công hợp tác, từ lâu bị hủy bởi một chứng Ngọc Tiểu Giang vô cùng tự giác nằm ở Mã Hồng Tuấn bên cạnh. Nhìn nằm ở trên giường Mã Hồng Tuấn cùng với Ngọc Tiểu Giang. Đái mộc bạch cùng Đường Tam nhìn nhau nở nụ cười, bắt đầu cởi áo ngủ. Không lâu lắm, Ngọc Tiểu Giang bên trong gian phòng chính là vang lên một trận gào khóc thảm thiết tiếng kêu thảm. Thiết, được đau nhức ảnh hưởng, Ngọc Tiểu Giang ảo thuật tự động giải trừ. Nhưng là uống nhỏ nhặt đái mộc bạch cùng Đường Tam nơi nào sẽ quản nhiều như vậy. Cực độ kích thích chẳng những không có để cho bọn họ từ ảo thuật bên trong tránh thoát. Trái lại càng thêm trầm luân. Giờ khắc này trong mắt bọn họ phát tiết rất đúng tượng không phải Ngọc Tiểu Cương cùng Mã Hồng Tuấn, mà là Câu Lan bên trong Phượng Hoàng cùng Tiểu Vũ. Cho tới gặp tai bay vạ gió Mã Hồng Tuấn. Hắn say té ngã lợn chết tựa như. Giờ khắc này đừng nói chịu đựng đau đớn. Chính là nặng nề hô hắn mấy cái lòng bàn tay cũng không mang chi thanh. Ngọc Tiểu Giang kêu thảm thiết. Đánh thức ở tại chu vi Sử Lai Khắc học viện đạo sư. Cái thứ nhất đến Ngọc Tiểu miệng lỗ đít chính là học viện đạo sư âm sách cùng mấy cái đạo sư. Cũng chính là cho Phất Lan Đức đẳng nhân dẫn đường tiến vào rừng rậm tìm kiếm Liễu Nhị Long cái kia. Mấy cái. Ngay sau đó, Phất Lan Đức. Triệu Vô Cực, Tần Minh cùng với học viện cái khác đạo sư cùng nhân viên trực cũng là lần lượt chạy tới. Cho tới Liễu Nhị Long bởi vì ở tại rừng rậm, cách đến quá xa không nghe thấy. Giờ khắc này, Ngọc Tiểu Giang đã ngất đi. Tiếng kêu thảm thiết đình chỉ. Âm sách đạo sư, đã xảy ra chuyện gì? Phất Lan Đức đầy mặt lo lắng hướng về âm sách hỏi. Âm sách cười khổ lắc lắc đầu. Viện trưởng, ta cũng không biết. Vừa tiếng kêu thảm thiết là từ Ngọc Tiểu Giang lão sư trong phòng vọng lại. Nói thật, trong lòng hắn không thế nào yêu thích cái này hồn lực chỉ có cấp 29 gia hỏa. Cao tuổi rồi không cách nào đột phá hồn tôn còn chưa tính. Còn rất sao là nương nương khang. Thực tại làm cho người ta chán ghét. Nếu không phải là bởi vì hắn là tiền nhiệm viện trưởng Liễu Nhị Long cùng với đương nhiệm viện trưởng Phất Lan Đức bằng hữu. Sớm đã bị đuổi ra khỏi cửa. Phất Lan Đức nhíu nhíu mày, gõ gõ Ngọc Tiểu Giang cửa phòng. Tiểu Giang, Tiểu Giang, có ở đây không? chưa ngủ sao? Thật giống không có ai đáp lại. Có phải hay không là vừa chúng ta nghe sai rồi? Triệu Vô Cực nói. Bên trong đèn vẫn sáng đây. Đột ngột, Phất Lan Đức sắc mặt đại biến. Không đúng, bên trong có động tĩnh. Không tốt, Tiểu Giang khả năng xảy ra vấn đề rồi. Chấm ngoặc kép, vừa nói. Phất Lan Đức một cước đạp ra cửa phòng. Ở cửa phòng bị đá văng chớp mắt. Vừa còn lo lắng mọi người sắc mặt lần thứ hai đại biến. Tất cả mọi người thấy được chung thân khó quên. Mà cực kỳ cay con mắt một màn. Cùng lúc đó, Thiên Đấu Thành nhà ta xa hoa quán rượu lớn bên trong. Trong phòng, Bỉ Bỉ Đông khá là hưởng thụ tựa ở Tiêu Sát trong lòng. Khép hờ lấy đôi mắt đẹp, hưởng thụ chốc lát yên tĩnh. Tiêu Sát nhìn trước mắt nghiêng nước nghiêng thành Bỉ Bỉ Đông. Nhẹ tay nhẹ đặt ở nàng nhu thuận trên mái tóc đẹp dịu dàng vuốt ve. Ha cát, không lý do, Tiêu Sát đánh cái ha cát. Làm sao vậy Tiểu Sát? Bỉ Bỉ Đông trong nháy mắt mở mắt ra. Ân cần hỏi han. Nha, không có gì. Chỉ là mũi có chút mỏi. Ê ẩm thôi. Tiêu Sắt xoa xoa mũi. Ánh mắt nhìn về phía Lam Bá học viện vị trí phương hướng. Rơi vào trầm tư. Tính toán bên kia đã hỏng đi. Nhìn Tiêu Sắt một bộ dáng dấp suy tư. Bỉ Bỉ Đông tựa hồ nghĩ tới điều gì. Chợt có chút áy náy nói. Xin lỗi Tiểu Sắt. Mấy ngày nay ta đến rồi cái kia. Có chút không tiện. Hiếm thấy ngày hôm nay Long Quỷ đi Tuyết Nhi ngủ ở đâu. Chấm ngoặc kép. Nghe vậy, Tiêu Sắt biết Bỉ Bỉ Đông hiểu nhầm rồi. Chợt xấu xa nở nụ cười. Duỗi ra ma thủ. Ở Bỉ Bỉ Đông tháng hung trước trừ lại trên bát ngọc bóp nhẹ mấy lần. Làm cho người sau thở gấp liên tục sau. Rồi mới nói. Ha ha, yên tâm đi. Ta cũng không phải đang suy nghĩ cái này. Ta hiện tại tuổi còn nhỏ. Quá cái mấy năm cũng không hệ. Huống hồ ta hiện tại đã có thể tự do ra vào Đấu La Đại Lục. Sau đó có thể thường xuyên sang đây xem ngươi. Lại quá cái mấy năm ta nhưng là lão lạc. Bỉ Bỉ Đông có chút tự giễu nói. Nói nhăng gì đó. Bằng vào chúng ta thiên phú cùng tu vi. Dầu gì. Sống vạn 8000 cuối năm vốn không thành vấn đề. 10000 năm sau, ngươi cũng là lớn hơn so với ta mấy chục tuổi. Đây cũng tính là cái gì? Tiêu Sắt quát lớn nói. Hi hi, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sắt lời ấy. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp cong lên hai cái nhợt nhạt nguyệt nha. Kiều Tiểu nói, đã từng, ngươi cũng đã nói với ta lời nói như vậy. Vì lẽ đó, sau đó không nên nói nữa cái gì lão bất lão. Tiêu Sắt trịnh trọng nói. Ta biết rồi, Bỉ Bỉ Đông đảo lộn thân, rất là hưởng thụ nằm nhoài Tiêu Sắt trong lồng ngực, lắng nghe tiếng tim đập của hắn. Ôn Nhu nói, Tiểu Sắt, Trúc Thanh ở chuyển sửa đấu khí sau còn có thể phụ ra hồn hoàn sao? Ừ, Tiêu Sắt đáp lại nói, Bỉ Bỉ Đông trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói, nếu như vậy, ngươi có thể chờ Trúc Thanh phụ ra hồn hoàn xác nhận không có vấn đề sau. Đi thử nghiệm thức tỉnh võ hồn. Nếu như có thể thức tỉnh ra một cường đại võ hồn. Dựa vào võ hồn triển khai đấu kỹ. Cái kia cho tự thân mang đến tăng cường là vô cùng to lớn. Hạo Thiên Tông đám người kia đã từng. Mặc dù bị ca tụng là đệ nhất thiên hạ tông. Vẫn chưa là Hạo Thiên Trùy có cỡ nào cường. Trong đó phẩm chất gần gũi thậm chí có điều vượt qua võ hồn vẫn là tồn tại. Nhưng bởi vì chúng nó có thuộc về riêng Hạo Thiên Trùy bí kỹ. Ở 9 cái hồn hoàn kỹ cơ sở trên. Bỗng dưng so với những người khác thêm ra rất nhiều skill. Trong đó thậm chí có tăng cường thực lực bản thân, nổ hoàn. Lúc này mới ngồi chắc đệ nhất thiên hạ khí võ hồn. Tiêu Sát khẽ mỉm cười. Khi biết Trúc Thanh có thể tiếp tục phụ ra hồn hoàn sau. Ta cũng có cái ý nghĩ này. Xem ra chúng ta hai cái miệng nhỏ cũng thật là chồng hát vợ theo a. Đến để phu quân hương một. Vừa nói, Tiêu Sắt liền hôn xuống. Đồng thời mặn heo tay bắt đầu không thành thật lên. Bỉ Bỉ Đông cũng không phải là phản kháng. Trái lại nỗ lực nghênh hợp với. Hôn đến nơi sâu xa. Hai người hô hấp có chút gấp gáp. Đều đã động tình. Đông Nhi, ta thật khó chịu. Chấm ngoặc kép, Tiểu Sắt, nếu không ta. Chấm ngoặc kép, có thể không? Rất bẩn. Chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt có chút chần chờ nói. Không liên quan, chỉ cần là lời của ngươi, cái gì cũng có thể. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông thân thể bắt đầu chậm chậm dưới di. Rời, mãi đến tận mặt cười trình độ gần kề Tiêu Sắt bụng dưới vị trí. Vừa mới đình chỉ, sau đó, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.